Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, qua loa, ta thêm chú, đây là ta được đến một khỏa băng tuyết hải đảm vương, tương đương với hạ phẩm linh đan công hiệu, nếu như hắn thua, ta muốn hắn quỳ xuống cho ta dập đầu, kình tộc vị thiên tài kia thanh niên cao giọng nói, tốt, Từ Niên vừa cười vừa nói, bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà thực sự có người thêm chú. Bốn phía đám người nhìn một chút, tiếp lấy liền nhao nhao hô, ta thêm chú, ta thêm chú, chấm ngoặc kép. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Niên cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ. Làm sao có thể có người có thể tại trong vòng một canh giờ liền lĩnh hội một cái hạ phẩm linh trận, trừ phi gia hỏa này đã đạt tới trung phẩm trận pháp sư trình độ. Nhưng đó căn bản chuyện không có khả năng. Một bên Hồng Tương kia luôn luôn băng lãnh khuôn mặt cũng là kinh ngạc liên tục. Hắn xem kia không ngừng cùng người chung quanh thẩm tra đối chiếu tiền đặt cược Từ Niên, trong lòng tràn ngập nồng đậm không hiểu. Cái này nhìn qua so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi nam hài đến cùng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ hắn thật có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ lĩnh hội mới hạ phẩm linh trận. Rất nhanh, Từ Niên cũng đã cùng bốn phía người ước định cẩn thận tiền đặt cược. Cuối cùng tham dự đánh cược, thế mà không hạ 10 người. Người chung quanh đều chắc chắn Từ Niên thất bại. Ngược lại là Từ Niên thì là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Tốt, đã chư vị cũng hoài nghi Từ Niên là trước đó đã học qua trận pháp. Để cho ta thi lại một lần Từ Niên. Vậy thì do ta tới đảm nhiệm lần khảo hạch này quan giám khảo. Các ngươi không có ý kiến chứ? Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Không có ý kiến. Bốn phía đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến. Vậy ta liền bắt đầu. Ta chỗ này có một cái chính ta sáng tạo ra đến hạ phẩm linh trận. Hơn nữa còn là một cái sát trận. Tại hạ phẩm linh trong trận cũng coi là thượng đẳng trận pháp. Ta đem trận này lấy ra trải qua đi khảo hạch đi. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Ám thần đảo đảo chủ lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là xì xào bàn tán. Người đảo chủ này có phải hay không đi theo Từ Niên có thù, thế mà xuất ra thượng đẳng hạ phẩm linh trận, hơn nữa còn là khó giết nhất trận. Đây không phải nhất định phải nhường Từ Niên thua mà. Hừ, cái này lại như thế nào? Ta xem tám thành là đảo chủ cảm thấy nhận lừa gạt, muốn hung hăng trừng trị một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta xem cũng thế, ai bảo hắn như thế cuồng vọng, ngay cả đảo chủ cũng dám lừa gạt. Bốn phía đám người nghị luận nói. Phó Ngọc Minh khóe miệng cũng ngậm lấy cười lạnh. Hắn cũng đã sớm nhìn xem Từ Niên khó chịu, không nghĩ tới ám thần đảo đảo chủ cũng có lòng muốn trừ hắn. Cái này hắn ngược lại muốn xem cái này Từ Niên thua về sau kết cuộc như thế nào? Kình tộc thiên tài thanh niên cũng là cười lạnh liên tục. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành trào phúng. Liền như là đã đang nhìn một người chết. Từ Niên đối với bốn phía ánh mắt mọi người, trong lòng tràn ngập khinh thường. Mà là nhìn về phía ám thần đảo đảo chủ. Hắn biết đảo chủ cũng không phải là muốn hại hắn, mà là muốn khảo nghiệm một chút hắn. Chỉ là cái này chẳng lẽ không khỏi cũng quá lớn đi. Siêu, ám thần đảo đảo chủ ống tay áo vung lên, một cái cự đại trận đồ liền lơ lửng giữa không trung. Trận đồ triển khai, lộ ra trận văn đồ hình ra, bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía trận đồ, nhưng mà phía trên trận pháp áo nghĩa căn bản xem không hiểu. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn càng thêm xác định Từ Niên chết chắc, liền ngay cả Hồng Tương cũng là cau mày nhìn xem trận đồ. Phức tạp như vậy trận đồ, đổi lại là nàng không có một hai tháng thời gian là không có khả năng tìm hiểu ra thứ gì ra nàng. Căn bản không tin tưởng, cái này Từ Niên có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tìm hiểu ra cái gì. Song khi nàng quay đầu thời điểm, lại phát hiện Từ Niên một mặt tập trung tinh thần nhìn xem trận đồ kia. Hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn thật tại lĩnh hội? Hồng Tương hơi sững sờ, lập tức cũng không nghĩ nhiều, cũng tự mình bắt đầu tìm hiểu trận pháp này. Nàng muốn nhìn một chút, tự mình một canh giờ, đến cùng có thể lĩnh hội bao nhiêu. Mà liền tại Từ Niên cùng Hồng Tương đều chăm chú lĩnh hội trận pháp thời điểm, một bên đám người lại là xì xào bàn tán. Bọn hắn chủ đề đơn giản chỉ có một cái, cũng đang thảo luận sau một canh giờ, Từ Niên thất bại thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Cái này ngốc rùa đen, loại này đổ ước đều đáp lại, rất rõ ràng không công bằng nha. Đần như vậy ra hòa, bản công chúa mới không muốn làm ta nô bộc đâu. Kình tộc công chúa tức giận nói, nhưng mà nàng hốc mắt lại có chút ửng đỏ. Một bên khác, Huyền Vũ Hoàng cũng đang cùng Huyền Hồng nói chuyện phiếm. Thái gia gia, người nói Từ Niên huynh đệ thật có thể làm được. Huyền Vũ Hoàng kinh ngạc hỏi, có thể. Huyền Hồng quả quyết hồi đáp. Huyền Vũ Hoàng sững sờ, không nghĩ tới tự mình Thái gia gia trả lời như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ hắn trước kia học qua trận pháp? Huyền Vũ Hoàng mở miệng hỏi, coi như trước kia vừa rồi Hồng Tương trận pháp đúng là Từ Niên hiện trường lĩnh hội thế nhưng không nhất định có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội cái này sát trận a. Ta không biết hắn trước kia học chưa từng học qua trận pháp. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định, Từ Niên xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Đã hắn có dũng khí đáp lại, vậy liền nhất định có thể làm được. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Huyền Vũ Hoàng một trận kinh ngạc nhìn xem tự mình Thái Gia Gia. Lại phát hiện tự mình Thái Gia Gia ánh mắt phá lệ kiên định. Không nghĩ tới Từ Niên tại Huyền Hồng trong lòng địa vị thế mà cao đến loại trình độ này. Thời gian từ từ trôi qua. Bốn phía cũng dần dần an tĩnh lại. Đám người thần thái không đồng nhất. Bất quá đại bộ phận đều đang cười lạnh lấy nhìn xem Từ Niên. Từ Niên đã sớm không nhìn tới trận đồ, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khi thì nhíu mày, tiểu tử này một mực tại nhíu mày, chỉ sợ là gặp được không cách nào lĩnh hội chướng ngại đi. Ha ha, bốn phía đám người cười ha ha, ám thần đảo đảo chủ cũng đang quan sát Từ Niên, hắn sở dĩ xuất ra khó như vậy đến trận pháp, chính là muốn khảo nghiệm một chút Từ Niên, nếu như cuối cùng Từ Niên thật thua. Hắn nhất định sẽ mở miệng bảo trụ Từ Niên tính mệnh thời gian đến. Nhưng vào lúc này, một bên tính theo thời gian hạ nhân mở miệng nói ra. Trên trận Từ Niên cùng Hồng Tương đồng thời mở hai mắt ra. Kết thúc sao? Xem ra trận này tiền đặt cược muốn thu đuôi. Trong đám người có người mở miệng nói ra. Phó Ngọc Minh mấy người cũng là cười lạnh. Cái này Từ Niên tử kỳ. Rốt cục đến. Hồng Tương cũng không nhịn được nhìn về phía Từ Niên. Nàng phát hiện Từ Niên sắc mặt ngưng trọng. Trên mặt cũng không có một tia nhẹ nhõm thần sắc. Ai, xem ra hắn vẫn là không có lĩnh hội. Ngay cả ta cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh hội 1%. Trận pháp này thật sự là rất khó khăn. Hồng Tương trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên, thời gian đã đến. Người nếu là không có tìm hiểu ra đến, liền ngoan ngoãn tới chịu chết đi. Phó Ngọc Minh cười lạnh nói, trước khi chết, trước quỳ xuống cho ta đập một cái khấu đầu. Kình tộc thiên tài cười lạnh nói, còn có lão tử 1 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ta, chấm ngoặc kép, trong đám người đi theo hô. Từ Niên nghe đến lời này, khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Ám thần đảo đảo chủ cũng nhìn về phía Từ Niên, mở miệng hỏi, Từ Niên, ngươi lĩnh hội như thế nào? Từ Niên nghe được đảo chủ cha hỏi, lúc này mới ngẩng đầu, hồi đáp, hồi bẩm sư bá, qua loa. Bốn phía đám người một trận hắc tuyến, lại là qua loa, hết chương.